Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, thịt bò viên chính xác mở ra phương thức. Không biết sống chết, Hắc Bào Minh Chủ nhìn lấy bộ phương thế mà đối hắn chém ra hỏa ưng đao mang duỗi ra một cái tay. Chỉ là một cái nhất tinh chân thần cảnh con kiến hôi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được. Tiên chủ dưới đầu bếp đều như thế thiếu khuyết đối lực lượng nhận biết a. Lửa này ưng uy lực mạnh bao nhiêu? Coi như là chính hắn cũng không dám tay không ngạnh kháng. Cái này con kiến hôi. Thế mà không biết sống chết. Đưa tay ngăn cản. Sau đó, cái này con kiến hôi không thể nghi ngờ sẽ bị hỏa ưng cho triệt để thôn phệ. Bị oanh liền cặn bã đều không tồn tại. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn hướng phía trước vươn tay, trên thân tước vũ bào nhất thời tách ra hào quang màu đỏ thám. Sau lưng hỏa vũ hai cánh nhất thời trống ra, hỏa vũ bay tán loạn, có một tiếng to rõ tước đề phía trên, quanh quần cửu tiêu, oanh, công thâu ban cảm giác mình hô hấp đều là đình trệ. Này hỏa ưng gây áp lực cho hắn, nhượng hắn huyết dịch khắp người đều muốn ngưng kết giống như, bành một tiếng vang thật lớn. Hỏa ưng nện xuống, Hắc Bào Minh Chủ ngừng tốc độ, lơ lửng trong hư không. Hắn có chút hăng hái rủ xuống hai tay, trong tay thì là nắm lấy một thanh màu đen nhánh thái đao. Hắn trêu tức nhìn qua phía trước, hắn rất chờ mong bộ phương tại hỏa ưng công kích đến. Phát ra tiếng kêu thảm, có thể nhìn thấy một vị tiên chủ giới yêu nghiệt thiên tài kêu thảm. Ngược lại là rất không tệ hưởng thụ, bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn chỉ trệ. Sau một khắc, trong mắt hiện ra nồng đậm không thể tin. Cả người thân thể đều là run rẩy dữ dội đứng lên. Hắn hít sâu một hơi. Cái này sao có thể? Oanh! Hắc sắc hỏa ưng nhất thời hóa thành vạn thiên biển lửa. Tựa như là bị sống sờ sờ bóp nát giống như. Bộ phương thân hình. Từ bị bóp nát hỏa ưng bên trong. Chậm rãi cất bước mà ra. Từ mà không chậm. Đầu đầy ô sợi tóc màu đen tại phiêu đãng. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy này Hắc Bào Minh Chủ. Có tước vũ bào chu tước tại. Hỏa diễm cầm loại công kích. Đối với hắn mà nói tự nhiên đều là tạo thành không quá lớn thương hại. Huống chi, tước vũ bào còn tự mang vô địch. Hắc Bào Minh Chủ công kích. Bộ phương căn chẳng sợ hãi. Người cái này tiểu tiên chủ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Chấm ngoặc kép. Hắc Bào Minh Chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng mình chấn kinh, mở miệng nói, nhưng là hắn tin tưởng, coi như bộ phương lại thần kỳ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng là muốn bị nghiền ép, bước mới có thể chống đỡ được một lần, còn có thể đỡ nổi lần thứ hai. Hắn hỏa ưng công kích, thế nhưng là hắn đao công, một vị lân chủ đao công nếu là đều đối phó không một cái nhất phẩm tiên chủ. Dứt khoát cầm khối đậu hũ đâm chết. Đương nhiên, bộ phương còn thật có thể chống đỡ được. Mặc kệ Hắc Bào Minh Chủ đến bao nhiêu lần. Chỉ cần có tước vũ bào tại. Hỏa ưng công kích đối với hắn hiệu quả đều không có cái gì dùng. Bộ phương đương nhiên sẽ không ngây ngốc đứng đấy cho này Hắc Bào Minh Chủ tiến công. Tuy nhiên có tước vũ bào. Nhưng là bị động bị đánh không phải bộ phương phong cách. Ngón tay vẩy một cái. Nhất thời một khỏa kim sắc giống như bảo châu giống như thịt bò viên nhất thời lơ lửng trong tay hắn. Bừng bừng nhiệt khí tại thịt bò viên phía trên quanh quẩn mà lên. Bộ phương híp híp mắt. Một cỗ thuộc về thịt viên mùi hương đậm đặc khuếch tán. Nhượng hắn muốn ăn đều là không khỏi đề bạt. Bất quá, bộ phương cũng không dám ăn cái này viên thịt. Cái này viên thịt, gọi là bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Bạo liệt làm chủ, đi tiểu thứ hai. Một loại nhượng người tuyệt vọng mỹ thực, người đặc địa chạy đến thiên minh cầu chỗ này đến nấu nướng. Là vì muốn chết à? Hắc Bào Minh Chủ cười lạnh, ở chỗ này nhưng không có địa ngục khuyển che chở ngươi. Chấm ngoặc kép, Hắc Bào Minh Chủ dậm chân mà ra, hư không tựa hồ cũng là bắt đầu vặn vẹo. Xúc địa thành thốn giống như hướng phía bộ phương vị trí chạy nhanh đến. Tiểu U thân hình rơi vào bộ phương bên người. Mày nhăn lại, cẩn thận, tiểu U nhìn chăm chú lên này Hắc Bào Minh Chủ, cái sau trên thân cho nàng áp lực 10 phần cự đại. U Minh nữ, Minh chủ hơi hơi ngừng bộ phương. Về sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đều phải chết. Oanh, hắc ám Minh chủ trên thân đáng sợ khí tức bạo phát. Nháy mắt trùng thiên, phảng phất muốn bao phủ cả phiến thiên địa giống như. Công thâu ban đã sớm rung động nơm nớp. Không thể động đậy, hi hi cũng là đỏ lên mắt to. Kém chút bị hoảng sợ khóc. Ngô, vừa vặn thử một lần cái này bạo liệt đi tiểu thịt bò viên hiệu quả. Đối với uy áp, bộ phương tự nhiên miễn dịch. Cho nên hắn thờ ơ. Nhìn như lâm đại địch tiểu u liếc một chút. Trên ngón tay trôi nổi này thịt bò viên. Tại hắn tâm niệm nhất động phía dưới. Tung bay đến bộ phương trước mặt. Tiểu u, ta đến dạy bảo ngươi bạo liệt đi tiểu thịt bò viên chính xác sử dụng phương thức. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Tiểu u nhất thời sững sờ. Nghi hoặc nhìn một chút bộ phương. Đến lúc nào rồi? Còn ăn viên thuốc đâu? Bộ phương duỗi ra hai ngón tay. Kẹp lấy thịt bò viên. Về sau hơi hơi mở ra một bước. Tiến đến tiểu u bên người. Nắm lấy này thịt bò viên. Đưa cho tiểu u. Đến. Cắn một cái. Bộ phương nhẹ giọng mà nhu hòa nói ra. Tiểu u bị bộ phương nháy mắt ôn nhu cho hù sợ. Kinh ngạc há mồm. Cắn một cái. Môi đỏ bao trùm này ôn nhu bạo liệt đi tiểu châu hoàn. Hàm răng dùng lực. Cắn vào mà xuống. Cắn một cái miệng nhỏ. Xì xì xì xì. Tư tư. Chấm ngoặc kép. Cái này cắn một cái dưới. Nhất thời. Kim sắc bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Nhưng là trở nên càng thêm sáng chói. Giống như một khỏa tiểu thái dương giống như. Một cỗ ấm áp nhiệt lưu từ chỗ nào thịt bò viên trong tuôn ra. Tràn vào tiểu u trong miệng. Một cỗ táo bạo rung động nhất thời tại bạo liệt đi tiểu thịt bò viên trong rung động. Tiểu u một mặt ngốc trệ. Mà bộ phương không để cho tiểu u ăn xong. Liền đem bị cắn một lỗ hổng bạo liệt đi tiểu thịt bò viên cho nắm ở trong tay. Giống như mặt trời gay gắt muốn nở rộ giống như thịt bò viên. Tản ra quang mang, mà bị cắn một lỗ hổng vị trí. Thì là không ngừng có nhiệt lưu hiện ra đường vòng cung bắn ra mà ra. Cái này buồn cười một màn, nhượng mọi người một mặt mộng bức. Công thâu ban giật mình há to mồm. Thịt bò viên còn có thể có loại này thao tác. Hi hi cũng là trừng mắt. Cảm thấy có chút chơi vui. Nhưng mà, bộ phương có thể không cảm thấy chơi vui. Bị cắn mở một lỗ hổng bạo liệt thịt bò viên trong tràn ngập đáng sợ ba động. Bộ phương nắm lấy vung cái này nước tiểu thịt bò viên. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cất bước đi tới hắc bào minh chủ. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đi ngươi. Chấm ngoặc kép. Cong ngón búng ra. Viên kia kim sắc sóng nhiệt cuồn cuộn thịt bò viên. Nhất thời hóa thành một đạo kim sắc lưu quang chậm chậm chậm rãi từ từ bay ra. Hắc bào minh chủ nhìn lấy một màn này. Nhất thời nhịn không được suy cười rộ lên. Dùng một khỏa thịt bò viên đến nện ta. Ngươi là định dùng một khỏa viên thuốc đến đập chết ta à? Ngươi mẹ nó là xuẩn. Chấm ngoặc kép. Hắc bào minh chủ giơ tay lên. Bắt lấy này ấm áp thịt bò viên. Thịt bò viên trong vung lấy nước tiểu. Hắc bào minh chủ lạnh mở miệng cười. Thế nhưng là lời nói vẫn chưa nói xong. Hắn chính là sửng sốt. Bởi vì hắn cảm giác được. Trong tay mình nắm lấy thịt bò viên. Mẹ nó giống như có chút táo bạo a. Nhọn tiếng khóc từ bạo liệt đi tiểu thịt bò viên trong vang vọng mà lên. Thanh âm kia bén nhọn đến phảng phất muốn đâm xuyên màng nhĩ. Cái này, chấm ngoặc kép, hắc bào minh chủ trừng lớn mắt, chằm chằm trong tay cái kia kim sắc thịt bò viên. Sau một khắc, chính là nhìn thấy thịt bò viên bên trên. Một cơn chấn động khuếch tán ra tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thịt bò viên, nổ, lôi cuốn lấy mỹ thực trận pháp, cùng thiên đạo ý chí thịt bò viên, không bình thường không ổn định, bị cắn nát về sau, trong đó thăng bằng ổn định chất lỏng Isaac nước tiểu phương thức bắn ra mà ra. Về sau, còn lại chính là chỉ có táo bạo, nổ tung, oanh, người áo đen một mặt mộng bức, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái viên thuốc, thế mà còn biết nổ tung. Hỏa quang trong nháy mắt bao phủ, nháy mắt bao trùm ở hắn thân thể. Bình thường nổ tung người áo đen căn không sợ. Thế nhưng là, Cái này mẹ nó không phải bình thường nổ tung a. Trong đó ẩn chứa thiên đạo ý chí. Nhượng người áo đen đôi mắt thít chặt, bờ môi đều trắng. Thiên đạo ý chí là một loại đẳng cấp cao năng lượng. So lên tinh thần lực còn cường hãn hơn. Bình thường nổ tung, đối thân thể, đối tinh thần lực, liền thần hồn thương tổn. Căn khó có thể chịu đựng. Người áo đen rú thảm thanh âm nhất thời vang vọng hư không. Thân hình hắn tại một áng lửa bên trong, bay ngược mà ra, nổ tung dẫn dắt lên đáng sợ ba động, khiến cho hắn thân thể giống như diều đứt dây giống như cự đại bạo tác, làm nơi rất xa phong quan trường cùng địch thái giới chủ đều là ngốc trệ một chút. Hai người nhìn về phía xa như vậy chỗ trùng thiên hỏa quang liếc một chút, tựa hồ không có hiểu rõ phát sinh cái gì, lại là tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Tiểu U trợn mắt hốc mồm, miệng mở rộng, cuối cùng còn ẩn chứa một khối nhỏ thịt bò viên viên thuốc mảnh vỡ. Vị đạo rất tốt, tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Thế nhưng là, Tiểu U lại là cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống. Nuốt vào, có thể hay không nổ a? Tiểu U trong lòng cũng không chắc chắn. Loại này nổ tung, nếu là ở bụng bạo phát, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Công Thâu Ban đã sớm bị hoảng sợ ngốc. Này mẹ nó là thịt bò viên a. Tiên tinh đại pháo đều mẹ nó không có loại uy lực này a. Một khỏa thịt bò viên làm bị thương một vị cửu tinh chân thần cảnh cường giả. Người cái này thịt bò viên là muốn thượng thiên a. Hỏa quang đến nhanh, qua cũng nhanh. Huống chi, người áo đen thảm trạng chính là bạo lộ ra. Người áo đen thê thảm vô cùng. Giờ phút này, trên thân thể hắc bào đã sớm bị hỏa quang cho đốt cháy hầu như không còn. Mà hắc bào minh chủ sợi tóc bị đốt cháy khét, tản ra hôi thối, trên mặt đen nhánh vô cùng, trong miệng phun máu, đầu phảng phất muốn nổ tung giống như thiên đạo ý chí nổ tung, khiến cho hắn thần hồn cực độ thống khổ. Giờ phút này hắn ôm đầu, trong hư không lan lộn rú thảm. Đường đường một vị hắc ám minh chủ giới hạ đẳng lân chủ, thế mà bị một khỏa thịt bò viên ám toán. Trọng yếu nhất là kém chút bị một khỏa thịt bò viên cho nổ chết. Trong lòng phiền muộn cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Bộ phương con mắt nhất thời chiếu lấp lánh, uy lực cũng không tệ lắm. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, tiểu tôm bước mới lên tiếng nói. Tiểu tôm nhất thời hóa thành một đạo kim sắc quang hoa rơi vào bộ phương trước người. Ông, tiểu tôm thân hình kim quang nở rộ, về sau trở nên 10 phần cự đại. Thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Bộ phương lôi kéo tiểu u còn có hi hi rơi vào tiểu tôm đắp lên. Bộ phương quanh thân thì là quanh quẩn lấy từng khỏa kim sắc bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Bộ phương tự chế, nổ tung mỹ học, bộ phương nhẹ nhàng nói. Sau một khắc, chính là thôi động tiểu tôm, phóng lên tận trời, tiểu tôm tốc độ cực nhanh, giống như hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Sát vậy liền là xuất hiện ở này trong hư không lan lộn hắc bào minh chủ trước mặt. Hi hi, cắn, bộ phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bạo liệt đi tiểu thịt bò viên chính là rơi vào hi hi trước mặt. Hi hi sững sờ, về sau há to mồm, soạt soạt một tiếng. Cắn thịt bò viên một góc, về sau, xì xì xì xì, thịt bò viên trong nhất thời nhiệt lưu bắn ra, bộ phương bắt lấy, kim quang bạo phát, trong đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, cong ngón búng ra, nhất thời, này bạo liệt đi tiểu thịt bò viên chính là phi tốc bắn ra mà ra, xẹt qua một đường vòng cung, hướng phía này hắc ám minh chủ chính là đập tới, hắc ám minh chủ lan lộn thân hình nhất thời cứng đờ. Sau một khắc, ngẩng đầu, nhìn lấy này giống như lưu tinh giống như phi tốc chạy nhanh đến bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Tâm thần câu chiến, quỷ mẹ nó biết cái này thịt bò viên thế mà không phải dùng để ăn, mà chính là dùng để nổ người. Thịt bò viên còn có thể có loại này thao tác, chỉ là một cái hoảng hốt. Thịt bò viên chính là đã rơi ở trước mặt hắn. Hắc bào minh chủ nhất thời sợ vỡ mật kêu thảm một tiếng. Có cẳng liền chạy, bộ phương khóe miệng kéo một cái, đánh một cái búng tay, bào, oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa quang thôn phệ hư không, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.